Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Khổ Tình Bài, lo lắng mộ thanh niên khổ sở. Hàn Tinh Vũ bận bắt lấy nàng cánh tay an ủi, đừng khổ sở, mộ thanh niên, ta tin tưởng ngươi, mộ thanh niên cười khổ lắc đầu. Tạ ơn, ta không có khổ sở. Chúng ta đi thôi, nàng nói xong cầm lấy sách giáo khoa dẫn đầu đi ra ngoài. Trịnh Mẫn vượt qua đến, ngươi không đi hắn văn phòng. Đương nhiên không đi, mộ thanh niên trong giọng nói phẫn hận ý tứ hàm xúc phi thường rõ ràng. Đúng vậy, nàng đều không phải nhìn qua như vậy gợn sóng không sợ hãi. Trong lòng nàng kỳ thật phiền thấu Phương Dĩ An công nhiên quấy rầy. Nàng rất muốn hiện tại liền thôi học. Lại lo lắng mẹ cùng Thẩm Tiêu Nhiên đã biết khổ sở. Đành phải tạm thời nhẫn nại, hy vọng Phương Dĩ An biết khó mà lui. Trương Hiểu Tình biết chuyện này đã là Phương Dĩ An điệu đến ngày thứ tư. Là từ đồng học nơi đó nghe tới lời đồn đãi. Biết chuyện này sau nàng sẽ lo lắng. Giữa chưa cố ý về sớm đi lại mộ thanh niên phòng học đổ nhân. Vừa vặn đụng tới Phương Dĩ An cũng trước tiên đi lại. Phương Dĩ An trước sau như một ôn nhuận như ngọc, nho nhã lễ độ, làm cho người ta một loại, hắn không phải đang ép bách mộ thanh niên, mà là ăn nói khép nép cầu tha thứ cảm giác. Rất nhiều người bị hắn khổ tình bài mê hoặc, càng cảm thấy mộ thanh niên không biết tốt xấu, tuy rằng không dám tùy ý chửi bới nàng, lại bắt đầu giúp đỡ Phương Dĩ An, đứng lại hắn lập trường khuyên bảo nàng, mộ thanh niên, các ngươi hòa hảo đi. Đã nói qua luyến ái, thuyết minh phía trước cũng là có cảm tình a. Thế nào một điểm tình cảm cũng không lưu đâu. Phía trước cái kia sai lầm cũng không thể trách hắn a. Lại nói hắn không phải nói phục hắn cha mẹ sao. Như vậy thành ý còn chưa đủ a. Đúng vậy, cho dù muốn sinh khí, nhiều ngày như vậy cũng đủ rồi đi. Trương Hiểu Tình, tại sao có thể như vậy? Nàng so với Hàn Tinh Vũ càng tin tưởng mộ thanh niên. Tin tưởng giữa bọn họ tuyệt không ái muội. Mộ thanh niên liên Thẩm Tiêu Nhiên cùng Tần Vĩ Văn chuyện đều không có giấu giếm nàng. Nếu thực cùng Phương Dĩ An có cái gì, cũng nhất định sẽ nói cho nàng. Hơn nữa, cho dù không có nguyên nhân này, đi nhà nàng nghiên nghiên năng lực, có tất yếu cùng Phương Dĩ An loại này đại thúc cấp lão nhân yêu đương sao? Không nói Thẩm Tiêu Nhiên, hắn liên Tần Vĩ Văn cũng so ra kém được không? Trương Hiểu Tình cảm thấy Phương Dĩ An nhã nhặn bại hoại bộ dáng ghê tởm nàng cơ hồ tưởng phun. Nàng chạy tới cầm trụ mộ thanh niên cánh tay lớn tiếng nói. Các ngươi không biết tình huống không cần nói lung tung được không? Đừng nói Nghiên Nghiên trước kia không cùng hắn nói qua luyến ái. Cho dù nói qua, còn không hứa chia tay sao? Các người này băng giáp tâm bất lương đần độn, Trương Hiểu Tình cũng là khí ngoan. Lần đầu tiên ở trước công chúng dưới bạo thô khẩu, lắm miệng muốn lấy lòng Phương Dĩ An nhân bị Trương Hiểu Tình mắng. Muốn cãi lại, lại sợ bởi vậy đắc tội Phương Dĩ An, chỉ phải phẫn nộ im miệng. Mộ thanh niên thở dài một hơi, mang theo Trương Hiểu Tình vội vàng ly khai. Trên đường, mộ thanh niên đem Phương Dĩ An cùng hắn vợ trước chuyện nói cho Trương Hiểu Tình. Trương Hiểu Tình nghe qua sau, ánh mắt lập tức đỏ. Nghiên Nghiên, ngươi thế nào như vậy không hay ho, gặp được loại này biến thái. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Đừng lo lắng, cùng lắm thì ta thôi học lại tham gia một lần thi cao đẳng. Không đọc này chuyên nghiệp kia nhiều không có lời. Tuy rằng biết mộ thanh niên thực lực, lại khảo một lần vẫn như cũ có thể khảo ra hảo thành tích. Nhưng này nhiều ép buộc nhân a, không có gì không có lời. Coi ta như không có nói tiền thi cao đẳng không là đến nơi. Bất quá nói trở về, ta dù sao so với hắn nhỏ hơn 10 tuổi. Hắn cho dù trò cũ trọng thi, nhà bọn họ nhân hẳn là sẽ không hướng về phía trước lần như vậy làm cằn như vậy. Nghiên Nghiên, bọn họ dám bức ngươi. Chúng ta đã đem chuyện này sự đưa tin đi ra ngoài tốt. Đại phóng viên, vạn nhất bị bọn họ bức nóng này, ta sẽ hướng ngươi xin giúp đỡ, mộ thanh niên miệng nói như vậy. Trong lòng chưa bao giờ nghĩ tới muốn dùng loại này thủ không đến thực chất tính hiệu quả. làm không tốt còn có thể đem chính mình cùng Trương Hiểu Tình đáp đi vào phương pháp. Nàng tư chi luôn mãi, quyết định thôi học, trở về trọng khảo, thôi học lý do tốt lắm thì mà đi. Nàng nhát gan, không dám làm cho người ta làm phẫu thuật. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Dayo. Hết chương.